Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 584, tốt người cái Hàn Linh Nhi. Tam Sơn Cửu Thủy, Không Lĩnh Hạp, Hoàng Nghiêu Sơn bên trong, một đạo huyền quang hạ xuống, hiện ra ở trong như tiên dáng người. Trong động phủ, Lục Thanh Phong bước nhanh đi ra, hướng về phía người tới chắp tay thở dài, trong miệng kính nói, sư tỷ, lại xông bên cạnh Lục Trường Sinh nói, vị này là Hàn Tiên Tử, chính là thượng giới chân tiên, ngươi khi gọi một tiếng tam sư bá, Lục Trường Sinh nghe, vội vàng vọt tới người khom người cong xuống, miệng nói tam sư bá, Lục Thanh Phong lại vãng lai người nhìn lại, cười nói, sư tỷ, đây là nhà chất Trường Sinh. Hàn Linh Nhi nhìn xem vị tiểu sư đệ này, lắc đầu nói, ngươi ngược lại coi là thật yêu thương chất nhi. Nói, tiện tay tại không trung một vòng, liền có một khối óng ánh sáng long lanh ngọc cao rơi vào Lục Trường Sinh trước mặt. Lục Trường Sinh tiếp nhận, không biết chân bảo, Lục Thanh Phong gặp, ở bên lên tiếng nói, đây là bích ngọc cao. Bích ngọc trang thành một cây cao, dùng để luyện thành chân thân không thể thích hợp hơn, không những có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu rèn luyện chi công, tu thành chân thân càng ẩn chứa bất hủ sinh cơ, cái này thế nhưng là bảo bối tốt, còn không mau cảm ơn ngươi tam sư bá. Tạ tam sư bá. Lục Trường Sinh nghe xong, vội vàng bái tạ, như đại bá nói, đây thật là bảo bối tốt. Hắn vừa ngưng kết hư đan, tấn thăng chân nhân, dưới mắt dù dùng không lên, nhưng đợi đến tấn thăng thực đan cảnh về sau, liền có thể có tác dụng lớn. Hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ ngươi đại bá kỳ vọng. Hàn Linh Nhi hơi dậy bảo nói, phải. Lục Trường Sinh gật đầu, trịnh trọng đáp, tốt, ngươi đi xuống trước, dụng tâm thể ngộ chân nhân cảnh giới. Từ vị này tam sư tỷ chỗ được chỗ tốt, Lục Thanh Phong liền để Trường Sinh xuống dưới tu hành, hắn thì dẫn Hàn Linh Nhi tiến động phủ, rất nhiều thời gian không đến ngươi cái này, gần đây tu hành như thế nào? Vào tới động phủ, Hàn Linh Nhi có chút quen thuộc, tự hành ngồi xuống, xong Lục Thanh Phong dò hỏi, trấn thủ sơn thủy giới cái này hơn 300 năm đến. Hàn Linh Nhi thường xuyên vãng lai Không Lĩnh Hạp, chỉ điểm Lục Thanh Phong tu hành. Hai người có chút thân thiện, một tới hai đi. Lục Thanh Phong dù còn chưa chính thức bái nhập Tần Phong tổ sư môn hạ, nhưng cùng Hàn Linh Nhi đã có không cạn giao tình. Là lấy, Hàn Linh Nhi vừa đến, cũng không hàn huyên, thẳng đến tu hành chủ đề. Còn có thể, Lục Thanh Phong miệng thượng ứng, lại đem đã sớm chuẩn bị xong mấy trong đó quy bên trong cự tu hành hoang mang nói ra, mời Hàn Linh Nhi giải hoặc. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong tất cả đều lĩnh ngộ. Hàn Linh Nhi nhếch miệng, sư đệ phần này ngộ tính thiên hạ khó tìm, nàng tự nhận là xem như vị tiểu sư đệ này nửa cái lão sư. Những năm gần đây, Lục Thanh Phong tại nàng chỉ điểm xuống, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Hàn Linh Nhi vừa đến tự đắc, thứ hai lại thâm sâu cảm giác Lục Thanh Phong thiên phú cực cao. Ngắn ngủi 400 năm, liền từ nguyên thần dưỡng thần cảnh, tu hành đến nguyên thần xuất khiếu cảnh, so với nàng cùng hai vị kia sư huynh đều mạnh hơn vô số. Nhiều lại sư tỷ dạy bảo, Lục Thanh Phong cười nói, biết liền tốt, sau này phát đạt. Nhưng chớ có quên dìu dắt sư tỷ. Hàn Linh Nhi xông Lục Thanh Phong trêu ghẹo nói. Nói, trong tay quang mang lóe lên, lại có ba khối tiên tinh rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Lấy ngươi đạo hạnh bổ ích, pháp lực sợ thành liên lụy, để tiên tinh tu hành, là có thể càng nhanh tiến vào đại thừa chi cảnh. Tạ sư tỷ. Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận, cũng không chối từ. Đây không phải Hàn Linh Nhi lần thứ nhất tặng hắn tiên tinh. 400 năm trước lần thứ nhất gặp nhau, Hàn Linh Nhi liền tặng ra ba khối tiên tinh. sau đó mỗi trăm năm đều sẽ tặng hắn 3 khối tiên tinh. Kế hoạch tới, tổng cộng đã có 12 khối nhiều. 12 khối tiên tinh cho dù là đối một vị đại thừa chân tiên đến nói, cũng là không nhỏ tài phú. Đừng nói không thân chẳng quen, cho dù thân cho nên ở giữa, cũng chưa hẳn bỏ được đem tặng. Từ điểm đó mà xem, Hàn Linh Nhi đối với hắn cái này tiện nghi sư đệ ngược lại là có chút chiếu cố. Cũng có thể thấy thông thiên hạp Tần Phong tổ sư môn hạ không khí. Cái này sư tỷ cùng ngoại nhân vãng lai, dù hắc tâm chút, nhưng lại đợi người trong nhà thật dày. Lục Thanh Phong nhận lấy 3 khối tiên tinh, trong lòng cười nói, không thể phủ nhận, Hàn Linh Nhi đang cùng hắn một thân phận khác đô thiên đạo nhân giao dịch thời điểm. Giảo hoạt gian trá lợi hại, khắp nơi đều muốn tính toán, có thể hố một bút tuyệt không nương tay. Đối với hắn bên ngoài cái này thân phận có thể như thế hào phóng. Sợ là cũng cùng hai người giao dịch, kiếm lời không ít, thân gia tương đối khá có quan hệ, nhưng xuất thân giàu có là một chuyện, bỏ được tặng người lại là một chuyện khác. Lục Thanh Phong tự hiểu rõ, sau này lại có cái khác sản nghiệp, có thể để cho lợi chút, liền, trong lòng đọc lấy Hàn Linh Nhi tốt. Lục Thanh Phong còn đang suy nghĩ lấy ngày sau làm đô thiên đạo nhân lúc chớ có cùng nàng quá nhiều. So đo, tâm niệm động ở giữa, vừa vặn phân thân tại Thanh Minh Sơn cùng Chu Dương trò chuyện chính sự kết thúc. Liền thuận miệng hỏi thăm Thanh Minh Sơn bên trong Minh Thanh Linh Thủy giá cả. Nhất tâm nhị dụng, bên này dâng lên suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Bên kia Chu Dương trả lời. Lại khiến Lục Thanh Phong trong lòng tiện nghi ý nghĩ tất cả đều quét sạch sẽ. Cảm thấy chỉ còn lại nhất niệm, tốt người cái Hàn Linh Nhi. Ngoặc kép, Minh Thanh Linh Thủy, nguyên lai là vật này. Đây là Hàn thức thông linh dịch. Nghe nói là một tuyến thông thiên hạp bên trong một vị tên gọi Hàn Tiên Tử chân tiên luyện thành. Duy nhất cái này một nhà không còn bán chỗ. Một phần cấp bậc thấp nhất Hàn thức thông linh dịch đều có thể bán đi 500 khối linh thạch giá. Cao, xa hoa nhất lần, càng là giá bán 18 vạn chi cự. Giá cả tuy cao, nhưng bởi vì hiệu dụng thật là không tệ. Cùng cái khác loại hình linh dịch linh thủy cũng không xung đột. Trùng hợp, lại tăng thêm tạm thời còn không có cái khác tu sĩ nghiên cứu ra luyện chế phối phương. Cho nên cho dù giá cả giá cao không hạ, cái này Hàn thức thông linh dịch tại Tiểu Long Hồ cảnh bên trong kinh doanh vẫn như cũ nóng này. Chu Dương nhất mặt nói, một mặt còn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai con bình ngọc. Xong khuôn mặt hơi cứng ngắc Lục Thanh Phong nói, đây là vạn năm phần Hàn thức thông linh dịch, thuộc về thứ hai ngăn, là Hàn mỗ tốn hao 7,300 khối linh thạch. Từ Thanh Minh Sơn trong phường thị Thông Thiên phường mua được. Còn có cái này thấp nhất một ngăn. Kết đan phía trên vô hiệu. Giá cả ngược lại là tiện nghi chút. Chỉ cần 500 khối linh thạch. Hàn thức thông linh dịch. Lục Thanh Phong đè ép tâm thần. Đưa tay từ Chu Dương trên tay tiếp nhận hai con bình ngọc. Liếc mắt qua. Lập tức liền nhận ra. Chu Dương tốn hao 500 khối linh thạch mua được thấp nhất một ngăn Hàn thức thông linh dịch. Đúng là hắn tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, lấy 160 khối linh thạch bán buôn cho Hàn Linh Nhi ngàn năm phần Minh Thanh Linh Thủy. Về phần giá trị 7,300 khối linh thạch thứ hai ngăn Hàn thức thông linh dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vạn năm phần Minh Thanh Linh Thủy. Sơn thủy giới bên trong bán buôn giá 2.000 khối linh thạch. Mà Chu Dương trong miệng tối cao một ngăn. Không cần nhiều đoán, nhất định là 10 vạn năm Minh Thanh Linh Thủy. Bán buôn giá 4 vạn khối linh thạch. 4 vạn khối linh thạch tới tay. 18 vạn khối linh thạch xuất thủ. Lục Thanh Phong thở sâu khẩu khí. Nhìn xem trước mặt thân cận động lòng người. Nhiệt tình hào phóng Hàn Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, thẳng cảm giác trên tay nắm chặt 3 khối tiên tinh, giống như nham tương cực nóng, lại như loại băng hàn thấu xương. Ba khối tiên tinh, sợ cũng khó trèo chống ngươi tu hành đến nguyên thần đỉnh phong. Lục Thanh Phong che giấu tốt, Hàn Linh Nhi vẻn vẹn một đạo phân thần hạ giới, tuyệt không nhìn ra dị dạng, lẩm bẩm nói, theo ta thấy, sư đệ không bằng sớm đi phi thăng tiểu long hồ cảnh. Thứ nhất có thể lắng nghe lão sư tuyên truyền giảng giải đại đạo, hơn xa tại ta. Thứ hai thông thiên hạp tiên khí giạt rào linh khí bức người. Nhất nghi tu hành, ngươi như đi, nhất định có thể càng nhanh tấn thăng đại thừa chi cảnh. Lần này nói chân tâm thật ý, Hàn Linh Nhi thấy Lục Thanh Phong như vậy thiên phú, cũng không muốn hắn đợi tại Tam Sơn Cửu Thủy phí thời gian. Nhìn tình trạng, dù tấn thăng chân tiên không khó, có thể bực này thiên phú, không nên chỉ lấy chân tiên vì nhìn, mà là hẳn là đem mục tiêu dựng nên càng thêm rộng lớn, lấy tiểu sư đệ thiên phú. Ngày sau tiểu long hồ cảnh bên trong đắc đạo tiên chân, nên có hắn một tôn ghế, lấy chứng đạo làm mục tiêu, chính là thành tựu chân tiên trước đó, cũng không nên tùy ý phí thời gian. Những năm gần đây, Hàn Linh Nhi đã từng khuyên mấy lần, để Lục Thanh Phong sớm cho kịp phi thăng, nhưng đều bị từ chối nhã nhặn, thật là làm nàng bất đắc dĩ. Hôm nay lại khuyên, lại là bởi vì người kia một đạo phân thân đi thượng giới. Nếu như hữu tâm, cho dù sửa lại tên, nhưng chỉ sợ cũng không bao lâu liền có thể biết hiểu Minh Thanh Linh Nước còn có kia hơn 10 chủng linh tửu tiên nhưỡng giá cả. Như kia tiểu đạo nhân không niệm ân tình, cái này ba cọc sinh ý sợ là muốn làm chấm dứt. Hàn Linh Nhi ngầm hạ lắc đầu, trong lúc nhất thời, suýt nữa có chút hối hận ngày đó tương trợ kia Đô Thiên đạo nhân thoát thân. Chỉ tiếc ta tiểu sư đệ này, không có Đô Thiên đạo nhân chỗ kia tài nguyên, sư tỷ nhưng không cách nào hào phóng như vậy. Nỗi lòng phức tạp, Hàn Linh Nhi một đôi mắt như có như không khiến người khó mà phát giác trên tay Lục Thanh Phong ba. Khối tiên tinh nhìn qua, mang theo một tia thịt đau, trên mặt lại là không nhắc tới. Ta minh bạch sư tỷ ý tứ, nhưng sư đệ vẫn là nghĩ trước tiên ở Tam Sơn Cửu Thủy tu hành đến nguyên thần đỉnh phong lại phi thăng. Lục Thanh Phong đồng dạng mâu thuẫn, nhịn xuống không nhìn tới vị này lòng dạ hiểm độc Hàn tiên tử. Lòng bàn tay khẽ động, lại đem ba khối tiên tinh thu hồi, để tránh mình thấy cảnh thương tình. Trong miệng lại không quên bướng bỉnh trả lời, hắn tìm không thấy vạn phần hợp lý, không có chút nào sơ hở lấy cớ không phi thăng. Dứt khoát cũng không giải thích, tùy ý Hàn Linh Nhi như thế nào tận tình khuyên bảo thuyết phục, thúc giục, hắn đều không nghe, một môn tâm tư liền muốn tại Tam Sơn Cửu Thủy tu hành đến nguyên thần đỉnh phong, thậm chí tấn thăng chân tiên, người này làm sao tốt xấu không biết. Hàn Linh Nhi thấy Lục Thanh Phong lưu manh, không khỏi một trận khí khổ, tức giận nói, tùy ngươi, chỉ mong ngươi ngày sau chớ có hối hận liền tốt. Nói xong, cũng không dừng lại, quay người liền hóa thành huyền quang độn đi. Sư tỷ đi thong thả, Lục Thanh Phong đứng dậy cung tiễn, đợi huyền quang mất đi. Trong động phủ bỗng khuấy động lên thanh thúy thanh âm, đây là 3000 pháp tướng. Chính là vực ngoại kỳ thạch, bên trong ẩn chứa vô tận pháp tướng biến hóa. Cẩn thận quan sát, loại suy, có thể giúp người hoàn thiện pháp tướng. Thường bạn mang theo, nhưng lớn mạnh thần hồn, giúp người sớm ngày xuất khiếu viên mãn. Thanh âm tiêu tán, từ không trung một khối ngọc thạch rơi xuống. Ngọc thạch quái trạng, như tăng như đạo bộ dáng, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, rơi vào lòng bàn tay, phát ra ôn nhuận cảm giác, thần hồn chấn động, như có 5 tháng phổ chiếu, gột rửa thần hồn ở trong tất cả dơ bẩn tạp chất. Trong bất chi bất giác, thần hồn ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, một chút cảm ứng, lại có địa thủy phong hỏa trùng điệp pháp tướng chân ý ẩn ẩn phát ra. nguyên thần đệ tam cảnh xuất khiếu, chỉ đang tăng lên thần hồn, luyện pháp tướng, bảo vật này cả hai gồm nhiều mặt, hiệu dụng lạ thường, không cần nhiều lời, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Vật này, Lục Thanh Phong cầm ngọc thạch, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhịn không được lắc đầu, coi là thật một bút sổ sách lung tung. Ngoặc kép, tiểu long hổ cảnh, không biết cao thiên 9 vạn trượng, hoặc là rơi xuống đất 10 vạn tầng. Chợt nghe suối âm thanh đinh tai nhức óc, như là sấm sét, nhưng thấy có một vách đá, dưới vách đá dựng đứng mặt có một đầu dài khe, chiều rộng mấy trượng, trung lưu phút chốc nổi lên một tòa thạch phong. Thạch phong phía trên mọc thành bụi lấy vô số thanh tùng thúy bách. Xung quanh đều là lớn nhỏ khổng khiếu. Quanh mình nhìn lên, lại có một tòa hang đá. Kia động rộng lớn hồng mở, chính đối tòa nào trụ cột vững vàng. Cửa động bên trên đằng la phất phơ, mọc thành bụi lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Từ lấy hoa mai thịnh nhất, phía trên có mai hoa động, ba chữ to. Trong động trăm ngàn gian thạch thất, tự đánh giá môn hộ, khắp nơi đều là kim đình ngọc trụ, hùng vĩ trang nghiêm, quang hoa chiếu rọi, tuyên cổ tươi sáng, thật xưng nổi động thiên tiên phủ. Tại kia chính giữa một chỗ, có một hoa mai sân nhỏ, một đạo nhân ngồi xếp bằng, mặc cho hoa mai bay xuống, chỉ ở trên mặt đất loay hoay mấy đồng tiền, không biết bao lâu. Đạo nhân bạch ngọc bàn tay, đem mấy đồng tiền thứ tự thu hồi. Sân nhỏ bên ngoài, một thân mang nguyệt bạch pháp bào thiếu niên tóc trắng như chậm thực đi mau đến. Đi vào trong viện, trong miệng nói nhỏ, khởi bẩm lão sư, nhận được tin tức, tiểu sư thúc một đạo phân thân, khống chế chiến thành ra sơn thủy giới, bị sơn thủy giới bên ngoài hồ phong yêu đạo, hỏa thần cung trịnh đồ chặn đường, được thông thiên hạp hàn tiên tử tương trợ, trốn vào thiên thạch trong biển không thấy tung tích. Một phen, đem Lục Thanh Phong chạy ra sơn thủy giới trong ngoài tình hình nói cái kỹ càng. Như người ở bên, tận mắt lịch thấy, phân thân tu thành chân tiên, có thể xông qua hai cái đỉnh tiêm chân tiên ngăn cản. Khó trách có thể được lão sư truyền thừa. Đạo nhân cười khẽ, đứng dậy từ một bên trên cây, bẻ một chi hoa mai, đưa cho trước mặt thiếu niên tóc trắng, miệng nói, lão cửu, người vị tiểu sư thúc kia gây thù hằn rất nhiều, tiểu long hổ cảnh khó có đất dung thân, người đi thông thiên hạp, bảo vệ hắn đoạn đường, cùng đi vực ngoại, như rảnh rỗi, có thể đi thăm hỏi ngươi mấy vị sư huynh, phải... Thiếu niên tóc trắng tiếp nhận hoa mai nhánh, cung kính lui ra, đạo nhân đứng chắp tay, ngóng nhìn đông nam, hoa mai pháp bào theo gió dương nhẹ, trên mặt mỉm cười lẩm bẩm, đến tiểu long hồ cảnh cũng không tới ta cái này mai hoa động ngồi một chút. Ngày khác gặp, nhất định phải phạt hắn ba chén, thanh âm rơi, hoa mai tung bay, đạo nhân biến mất, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.